Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 297, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyên đứng bên cạnh cũng vội vàng phụ họa, đúng đấy, chị San chúng ta không cần phải hợp tác với cô ta. Nếu không yêu cầu số người, một mình anh Vũ cũng có thể vượt qua hết các thử thách. Đến lúc đó, chỉ cần thêm hai người bất kỳ là đủ rồi. Mộng Vân thường đường Nam San lặng lẽ liếc Hà Nguyên một cái liếc sắc như dao. Hà Nguyên lập tức ngậm miệng, khung bình luận lập tức nổ tung, ghét mấy đứa thích làm màu vãi, đấy không phải làm màu, đấy gọi là tự tin tuyệt đối và năng lực, fan của ai đó đừng có giận quá mất khôn. Hai vòng thử thách rồi, Lê Chi chẳng kém cạnh gì Bùi Hồng Vũ nhé, chỉ là phong cách của Bùi Hồng Vũ ca, CSTH. CS hơn, còn Lê Chi thì bình tĩnh, tính toán và để đồng đội tỏa sáng. Bùi Hồng Vũ coi phó bản như sân khấu biểu diễn. Càng mãn nhãn càng tốt. Lê Chi thì, cô ấy lo toàn cục hơn. Thôi đừng tẩy trắng nữa. Rõ ràng Lê Chi không có màn nào xuất sắc bằng Bùi Hồng Vũ. Cẩn thận cái mông. Ủng hộ đấu đối kháng. Để cả hai tách đội ra mà vượt nhà ma. Xem ai sống sót cuối cùng. Fan Lê Chi có thời gian sủa lung tung thì đi kéo phiếu đi. Không là nhân khí bị bỏ xa đấy. Cách nhau có hơn triệu phiếu mà làm như cả chục triệu. Hài ghê. Nói trước bước không qua. Xem ai cười đến cuối cùng nhé. Bỏ lại sau lưng tranh cãi, đội của Bùi Hồng Vũ nhanh chóng bỏ phiếu xong. Anh ta không hề do dự, nói rõ ràng. Đi tháp tử thần, cánh cửa chạm xác nhận đóng lại, đèn tắt phụt. Công viên lại một lần nữa trở về ánh đèn rực rỡ đến chói mắt. Như một lớp mặt nạ che giấu bên dưới là tử thần. Tại quảng trường vui chơi, những nhân vật hoạt hình và NPC biểu diễn tạp kỹ xuất hiện trở lại. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở một góc khuất, gấu bông cầm chùm bóng bay vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn quanh. Hắn cúi đầu, bóng tối che đi nét mặt ảm đạm phía sau lớp lông dày. Lê Chi không quay đầu nhìn lại, cô dẫn đồng đội tiến vào một khu vực mới, nơi ánh sáng đỏ mờ bao phủ khắp mặt đất. Một cái lầu gỗ màu đỏ đứng sừng sững trước mặt họ. Cả cái lầu gỗ như chìm trong biển máu. Tấm lụa đỏ treo từ lan can tầng 2 bay phần phật trong gió. Trên ban công, một tân nương mặc áo cưới đỏ đứng yên, đầu đội khăn voan đỏ. Trong tay cô ta là một quả tú cầu đỏ rực, giống như một trái tim bị moi ra từ lồng ngực. Thấy có người đi ngang qua dưới lầu, tân nương từ từ giơ bàn tay trắng toát như xác xê, hát, ế, tê lên, vẫy nhẹ về phía họ. Như mời gọi, dù kinh mộng nhìn lên, dùng mình nói. Không biết nếu bị cô ấy ném trúng, có phải sẽ phải cưới cô ấy luôn không? Âu Văn Đống hoảng sợ lùi lại, giơ hai tay lên cao như thể tự bảo vệ chính mình. Có vợ rồi, đừng làm phiền tôi. Tân nương trên lầu như nghe thấy, đầu cô ta quay chậm rãi, khăn voan đỏ phủ xuống như M, Á, U nhỏ, từng bước quay theo hướng họ đang đi. Bỗng dưng, cánh tay cô ta vung lên, quả tú cầu B, Á, N ra như viên đạn đỏ. Lao thẳng về phía nhóm người bên dưới. Cả nhóm hét thất thanh rồi vội vã tránh né. Quả tú cầu rơi xuống đất, nảy lên hai lần rồi lăn vào bóng tối. Tân nương phát ra tiếng rên khe khẽ như dã thú, khăn voan và áo cưới phất phơ, trông như thể cô ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt bất kỳ lúc nào. Hơi thở lạnh toát lướt qua gáy mỗi người. Cả nhóm gần như chạy trối C, H, E, T khỏi khu vực đó. Xa xa, một tiếng động cơ gầm rú vang lên trong gió đêm, kéo theo mùi cao su cháy khét và mùi xăng nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt họ, một đường đua hình vòng cung hiện ra, lối vào lối ra đều rộng rãi, hai bên treo những chiếc lốp xe như răng nanh thú dữ. Tề Vĩnh Giật hào hứng chạy lên, là đua xe kart, đây là trò tôi thích nhất. Anh quay lại nhìn Lê Chi, ánh mắt sáng rực, lần này cho tôi lên đầu nhé. Lê Chi mỉm cười. Được thôi, Âu Văn Đống cũng không chịu thua. Tôi cũng muốn tham gia. Lê Chi tiến đến cổng, nơi một nhân viên mặc đồng phục xanh dương, đội mũ bảo hiểm đang đứng. Giọng nói vọng ra từ bên trong mũ. Chào mừng đến với cuộc đua xe kart. Số người chơi tối thiểu cho mỗi vòng sẽ giảm dần. Vòng đầu 3 người, vòng 2 2 người, vòng 3 chỉ còn 1 người. Người tham gia vòng sau phải vượt qua vòng trước. Mời xuất trình vé. Chỉ y gật phù, luật chơi lần này khác rồi. Vòng 3 chỉ có một người được tham gia, nếu không vượt qua được thì những người còn mới có thể tiếp tục. Dù kinh mộng liếc nhìn Âu Văn Đống, tôi cũng muốn tham gia. Chúng ta oan tù tì đi. Âu Văn Đống cứng mặt, miễn cưỡng đồng ý. Được, ai thắng thì được tham gia. Chỉ y giơ tay, tôi làm trọng tài. 3, 2, 1. Du Kinh Mộng cười danh mãnh. Tôi ra kéo. Âu Văn Đống chưa kịp phản ứng đã ra bao. Trước mặt, Du Kinh Mộng giơ kéo, đắc thắng. Tôi đã nói là tôi sẽ ra kéo mà. Âu Văn Đống gào lên trong bất lực. Lê Chi đưa quả bóng trong tay cho chỉ y giữ, rồi bình tĩnh tiến về phía cổng vào. Cô đưa tấm vé cho nhân viên mặc đồng phục đen và đội mũ bảo hiểm đang chờ sẵn. Người kia không nói không rằng, chỉ dùng con dấu có hình xe cát đóng lên ô trống sau vé của cô, động tác cứng nhắc như một cái máy đã được lập trình sẵn. Đây là con dấu thứ tư. Lê Chi khẽ nheo mắt, thoáng cảm nhận được quy luật ẩn giấu đằng sau lớp màn kịch trò chơi này. Luật chơi rõ ràng rất ưu ái với những kẻ có M, Á, U, siêu tầm. Nhưng sự ưu ái ấy không mang lại chút ấm áp nào, nó giống như một trò chơi săn mồi, nơi con mồi tưởng rằng mình đang thu thập phần thưởng, nhưng thực chất chỉ là tự đưa bản thân tiến gần hơn đến miệng lưỡi của quỷ dữ. Cách chương.